Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1149, đội trưởng đấu quốc vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là, nhìn cảnh tượng trước mắt, bất kể là Simon hay Saipan đều nhíu mày, bóng đèn quái dị biến thành màu đỏ, đồng thời còn xuất hiện đôi mắt, dù nhìn thế nào cũng khiến người cảm thấy không bình thường. Nhất là đối với hai người là dị loại mà nói càng cảm thấy rõ ràng con mắt đỏ kia tà ác. Sự kiện linh dị, không, hẳn là do người làm. Một lát sau, Simon đưa ra kết luận, nhưng Saipan bên cạnh sắc mặt lại trở nên rất khó coi. Sao vậy, bây giờ không nhịn được nữa rồi, không nghi ngờ gì, trong đó sinh ra một chút hiểu lầm. Dù sao, vừa rồi hai người căng thẳng bầu không khí rất khó khiến người ta không liên tưởng, chuyện này không liên quan gì đến ta, đừng có gì cũng đổ lên người ta, Simon chậm rãi nói, sau đó lập tức quay người chạy về phía cửa, sổ kính rơi xuống đất, hắn nhìn ra đường bên ngoài, giờ phút này, đường bên ngoài đột nhiên biến thành màu đỏ thẫm, toàn bộ thế giới ánh sáng đều biến thành màu đỏ. Càng quỷ dị hơn là người đi trên đường cùng xe cộ không biết từ lúc nào đã biến mất. Hơn nữa ánh sáng đỏ từ bốn phương tám hướng không ngừng lan rộng ra xung quanh, giống như một cái miệng rộng của quái vật muốn nuốt chừng mọi thứ trước mắt. Nhìn tất cả trước mắt, Simon cau mày, quỷ vực lớn như vậy là người ngự quỷ lệ quỷ khôi phục sao? Thông thường, nếu chỉ sử dụng lực lượng linh dị, phạm vi quỷ vực không thể nào lớn như vậy. Có ăn no thì bao phủ mấy con phố hoặc vài chục cây em cũng là giới hạn. Một số ít người ngự quỷ đỉnh cao có phạm vi quỷ vực lớn hơn chút, nhưng người ngự quỷ đỉnh cao phần lớn là thân long thấy đầu không thấy đuôi. Có một số thì ở khu vực cố định, rất ít khi xuất hiện, mà tại thành phố Charleston, người được xem là người ngự quỷ đỉnh cao cũng chỉ có Saipan trước mặt hắn, nếu không thì hắn cũng không cần quốc vương tự mình đi mời, cũng là vì biểu hiện thành ý của tổ chức, đồng thời cũng là một sự uy hiếp. Ngoài ra, cũng chỉ còn hai khả năng, hoặc là có người ngự quỷ cấp độ linh dị không thấp đang điều khiển lệ quỷ khôi phục, hoặc là một sự kiện linh dị mới xuất hiện với cấp độ rất cao đáng sợ. Nhưng dù là loại nào, Simon đều không có ý định nhúng tay, nơi này đâu phải địa bàn của mình. Hơn nữa cái tên Saipan trước mặt còn không chịu gia nhập tổ chức quốc vương, vậy thì hắn càng không có nghĩa vụ phải giúp người khác. Thậm chí có thể nói, Simon càng vui vẻ nhìn thấy cảnh trước mắt. Này, dù sao đây đâu phải chuyện của mình. Nhưng khi hắn định rời đi, ánh đèn đỏ giống như bị nhiễu sóng, chớp tắt liên tục, một luồng khí tức âm lạnh không thể nào tan đi. Môi trường vốn tĩnh lặng lập tức khiến người ta cảm giác âm trầm, quỷ dị, rất khó chịu. Ngay sau đó, ở góc phòng, nơi đèn bị mất linh, theo ánh sáng lấp lóe, đột nhiên quỷ dị xuất hiện hai bóng người, một người tay cầm dao phay quái dị, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt lạnh lùng, toàn thân toát ra khí tức âm u, khiến người ta có cảm giác người sống chớ đến gần, còn người kia thì vẻ mặt cười như không cười, nhưng ánh mắt lại rất giấu giếm, nhìn hai người với ánh mắt tham lam, khiến người ta rất khó chịu. Thật trùng hợp, hai người đều có khuôn mặt người châu Á rõ ràng, điều này khiến Simon trong lòng thoáng cảm thấy có dự cảm chẳng lành, sao lại có chuyện trùng hợp như vậy. Khi bọn họ vừa nói chuyện xong thì liền xuất hiện hai người ngự quỷ châu Á rõ ràng. Còn người trong đó, nam thanh niên cầm dao phay kia, khiến hắn cảm thấy quen thuộc, như đã gặp ở đâu đó. Ở đâu nhỉ? Đúng rồi, là trong thông tin thu thập được của tổ chức. Cái người cầm dao phay này là một trong các đội trưởng của quốc độ đó, tên là Quỷ Nhãn Dương Gia Nô, cái quỷ vực đỏ này bắt nguồn từ hắn. Nghĩ đến đây, con ngươi, Simon đột nhiên co rút. Sao hắn lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ kế hoạch đã bị bại lộ rồi? Nên bọn họ quyết định ra tay trước với quốc vương, nhưng làm sao đối phương biết vị trí của mình? Trong tổ chức có nội gián, có người tiết lộ vị trí của mình. Trong nháy mắt, đủ loại ý nghĩ hiện lên trong đầu Simon. Ở phía bên kia, Tô Viễn nhìn hai người ngự quỷ nước ngoài trước mặt, nhất là cái tên cao lớn, ăn mặc kiểu cao bồi, không khỏi lộ ra nụ cười đầy ẩn ý. Lần này bắt được cá lớn rồi. Dương Gian thì con mắt quỷ khẽ đảo, đánh giá hai người trước mặt, nơi này cũng là chỗ quỷ vực của hắn không bao phủ được. Nhưng với 5 tầng quỷ vực thì vẫn có thể xâm nhập vào dễ. Giang, 5 tầng quỷ vực có nghĩa Dương Gian có thể xâm lấn vào phân lớn các nơi linh dị, đồng thời tự do lui tới, ví dụ như quỷ biêu cục. Cũng như vậy, nơi này cũng không ngoại lệ, nhưng dường như đây không phải lệ quỷ mà Tô Viễn muốn tìm, mà là hai người ngự quỷ sống rõ ràng. Trước đó bọn họ đã đến hai nơi mà quỷ vực không thể bao phủ, nhưng Tô Viễn xem xét xong đều phủ nhận. Còn nơi này xuất hiện hai người sống, rõ ràng là rất khác thường. Quỷ vực cấp thấp không bao phủ được không phải chưa từng xảy ra, nhưng điều đó có nghĩa là bất kể là người ngự quỷ hay lệ quỷ, cấp độ linh dị của chỗ đó sẽ không thấp. Nên khi ở trước mặt hai người ngự quỷ nước ngoài này, Dương Gian rõ ràng cảm nhận được nguy hiểm, hai người kia đều rất nguy hiểm. Nghĩ đến đây, hắn lặng lẽ nâng cao cảnh giác, rồi nhìn sang Tô Viễn. Lúc này Tô Viễn lại chậm rãi mở miệng. Lần này chúng ta câu được con cá lớn, một vị quốc vương của tổ chức quốc vương, để ta xem ngươi là ai. Simon, phán đoán của ngươi rất chính xác. Simon chỉnh lại mũ cao bồi, hơi ngẩng đầu lên, để lộ đôi mắt đen, không có đồng tử, sâu trong mắt còn có những đốm lục quang, quỷ dị mà tà ác. Nghe thấy ba chữ tổ chức quốc vương, sắc mặt của Dương Gian lập tức ngưng trọng. Tô Viễn nói không sai, lần này quả thực đụng phải cá lớn, không khéo còn là cá sẽ ăn người. Nhưng trong đầu hắn lúc này có chút nghi hoặc, bọn họ không phải là vì một con quỷ chạy tới đây sao? Sao lại không hiểu sao đối đầu với người của tổ chức quốc vương? Nhưng Tô Viễn không để cho Dương Gian có quá nhiều thời gian suy nghĩ, một lát sau trực tiếp nói, vị quốc vương của tổ chức quốc vương này để ta lo, một người khác giao cho ngươi. Không thành vấn đề chứ, đã nói đến nước này rồi, còn hỏi ý kiến ta sao? Dương Gian im lặng, biết trận chiến này không tránh khỏi, nên quỷ ảnh dưới chân hắn bắt đầu nhúc nhích, giống như mực nước loang ra, muốn bao phủ cả căn phòng. Hắn muốn dùng quỷ ảnh làm trung gian, trực tiếp dùng dao phay chém chết đối phương. Cách chương.